Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2194, 17 cánh cửa, góc truyện audio.com. Rất đơn giản, trong 17 cánh cửa này tất nhiên 16p cái là tử môn, chỉ có một cái là sinh môn. Trước kia người đến đây, sợ rằng chỉ có một phần 17 người sống tiến vào được. Một người lạnh như băng nói, giọng nói kia mang theo vẻ đùa giỡn, đúng là Tiêu Hạo của Bắc Minh thế gia, hắn vẫn một mực nhìn Lý Vân Tiêu không vừa mắt. 6 người còn lại cũng là cường giả Bắc Minh thế gia, 7 người bọn hắn ở trong thiên địa phụ cận không thu hoạch được gì, lúc này mới chạy tới chủ điện, vừa vặn truyền tống đến cùng Lý Vân Tiêu. Về phần 3 người còn lại là võ giả không chút quan hệ, cũng là thấy nhiều người nên mới cùng tới theo. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, ngươi khẳng định, Tiêu Hạo cười lạnh nói, đoán thôi, Lý Vân Tiêu nói, ta nói sao tinh cung chi chủ làm sao có thể bày xuống ván cục nhược trí như vậy chứ? Lý Vân Tiêu, gan chó ngươi thật lớn đấy. Tiêu Hạo sắc mặt phát lạnh, khiển trách quát mắng. Hiện giờ chỉ có mấy người chúng ta, ngươi cho rằng sẽ còn có người tới cứu ngươi sao? 6 người khác của Bắc Minh thế gia thân ảnh nhoáng cái chớp động, vây quanh lấy Lý Vân Tiêu. 3 người còn lại thì biến sắc cảnh giác dựa vào cùng một chỗ cùng 8 người bảo trì ra khoảng cách nhất định. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, tình huống nơi này vẫn chưa rõ ràng, ngươi đã mạo muội trở mặt động thủ, không biết là đã có cân nhắc qua chưa? Hừ, bắt lấy ngươi chỉ là chuyện một phút đồng hồ, lại cẩn thận nghiên cứu tình huống nơi đây cung không muộn, lên. Tiêu Hạo vung tay lên, khí tức trên thân cũng nổ bung, từ trong đen kịt rút ra một cây roi xương, không biết là do xương sống của yêu thú gì luyện thành, từng tiết đều chớp động lên hắc mang. Cự nha phá địa, roi xương màu đen run lên, thoáng cái hóa ra vô số bóng roi, lộ ra xương cốt nối tiếp, nương theo trận trận tiếng sấm nổ mạnh âm trầm đến khủng bố. 6 người khác làm thành trận thế cùng nhau liên thủ tiến đến. Trước kia Lý Vân Tiêu từng có giao phong với Bắc Minh Nguyên Hải, mọi người cũng không dám khinh thường hắn, vừa lên đến đã dốc hết toàn lực. 6 người liên thủ kết thành một đạo quang hoàn cự đại, hoàn toàn bao lấy Lý Vân Tiêu vào trong. Trong quang hoàn càng bay lên vô số tiểu hòn, tầng tầng lớp lớp thoáng cái đều bao lấy hắn, không cách nào nhúc nhích. Làm tốt lắm, Tiêu Hạo cuồng tiếu không thôi, bọn hắn đã sớm âm thầm ước hẹn, 6 người ra tay chỉ phụ trách áp chế là được, công kích thì toàn bộ dựa vào trường tiên của hắn. Vô số quang hoàn kia không chỉ phong tỏa không gian và hành động, càng có thể khóa lại nguyên lực. Rầm rầm rầm, vô số bóng roi vang lên tiếng, mỗi một đạo đều quất lên trên người Lý Vân Tiêu tuôn ra từng đoàn hắc khí. Lực lượng kinh khủng kia càng tách ra bốn phía, 6 người chung quanh sắc mặt đột biến, cảm nhận được lực lượng đập vào mặt một người trong đó quát. Rút lui, nguyên lưu xê toàn thân Lý Vân Tiêu bị khóa, vào cây hắc tiên kia đánh chúng thì cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, 6 người lập tức thu lại nguyên công, khinh thân lui về phía sau tránh đi lực trùng kích của trường tiên kia. Đánh xong rồi sao, hắc khí bao quanh dần dần tiêu tán, thân khí Lý Vân Tiêu lộ ra, mặt mũi tràn đầy vẻ đùa giỡn. Hắn đứng nguyên tại chỗ thậm chí còn chưa hề động đậy. À, cái gì, 7 người Bắc Minh Huyền Cung toàn thân đại chấn, không thể tin trừng to mắt. Góc truyện audio.com, một loại cảm giác xấu lan tràn trong lòng mỗi người, đặc biệt là Tiêu Hạo toàn thân chảy xuống mồ hôi lạnh đầm đìa, sắc mặt lập tức phát trắng nói. Ngươi, làm sao có thể, trong mắt Lý Vân Tiêu xẹt qua một tia khinh miệt thuấn di một cái liền trực tiếp xuất hiện trước mắt hắn, giơ lên nắm đấm, dưới một mảnh kim quang lập lòe đánh tới trước. Phanh, nắm đấm trực tiếp đánh vào lồng ngực đối phương, đột nhiên nổ bung. Tiêu Hạo muốn tránh lại phát hiện mình không thể nhúc nhích được, trơ mắt ếch ra nhìn nắm đấm kim quang kia đánh vào lồng ngực mình, sau đó lại trơ mắt ếch ra nhìn trên lồng ngực thủng ra một cái động lớn. Lực lượng thân thể Lý Vân Tiêu mặc dù là võ đế cửu tinh cũng có thể tay không xé nát Tiêu Hạo chẳng qua chỉ là võ đế bát tinh, lập tức bị miểu sát tại chỗ. 6 người khác còn có 3 người không quan hệ kia đều kinh hãi tột đỉnh, trong mắt lộ ra hoảng sợ cực độ. Lý Vân Tiêu chỉ vào 6 người kia nói, muốn chết hay muốn sống? 6 người kia sừng sốt một chút, một người trong đó cố lấy dũng khí nói. Ngươi chịu buông tha chúng ta. Nói hết lời chán của hắn đã che kín mồ hôi lạnh cơ hồ như kết băng. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Tự nhiên buông tha phải có điều kiện. 17 cánh cửa này, các ngươi mở ra đi. À, đây không phải để cho chúng ta chịu chết sao? Người nọ trở nên gấp gáp. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống quát. Không đánh bạc mệnh, hiện giờ sẽ chết. 6 người biến sắc trong mắt lộ ra vẻ oán độc nhưng không ai có cách nào cả, 6 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai dám tiến lên cả. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, giày vò khốn khổ ngươi đi, hắn tiện tay chỉ một người, tên bị chỉ trúng sắc mặt lập tức trắng bệch cắn răng bay đi, nhìn 17 cánh cửa một chút tùy tiện nhắm mắt lại tính toán một chút mới đi đến trước một cánh cửa, mở nó ra. Oanh, một cổ sức lực lớn vọt ra ngoài như con mãnh thú và dòng nước lũ, lập tức đánh cho hắn phấn thân toái cốt, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp hô lên. Toàn thân mọi người run rẩy thoáng một phát, tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ, sợ tới mức phát run. Sau khi cánh cửa kia mở ra, thời gian dần qua liền biến mất, chỉ còn lại có 16 phiến. Ồ, thật đúng như người kia nói, 16 đạo tử môn, một đạo sinh môn. Lý Vân Tiêu nâng cầm lên, nháy mắt nói, như thế cũng bớt phiền toái, thử từng cái là được. Sớm biết như vậy đã lưu cho tên kia một mạng, nếu vậy có thể triệt tiêu một tử môn rồi. Năm người còn lại của Bắc Minh Huyền Cung toàn thân đều run lên, run rẩy cực kỳ lợi hại, mỗi người mặt xám như cho. Lý Vân Tiêu quát, đừng giày vò khốn khổ nữa, ngươi. Hắn tiện tay chỉ một cái, người bị chỉ kia tay mắt lanh lẹ thoáng cái đã tránh ra, lập tức chỉ đến một người ở sau lưng. À, người bị ngón tay chỉ trúng há to mồm, sau đó phẫn nộ nhìn qua đồng bạn né tránh, trong đôi mắt phun ra lửa. Tên kia đồng bạn trực tiếp quay đầu đi, Dịch Phong, ta nếu không chết, đời này không để yên cho ngươi đâu. Người nọ nổi giận gầm lên một tiếng, liền hất ống tay áo, lao tới một cánh cửa, hung hăng đẩy ra. Phanh, tay của hắn vừa mới chạm được cánh cửa kia, đã có một tiếng nổ tung kinh thiên, không gian chỗ cánh cửa từ bốn phía sụp xuống ở trung ương. Người nọ thoáng cái bị hút vào lỗ đen, cuối cùng hóa thành một cái kỳ điểm, biến mất trong đêm. Cốc truyện audio.com, tối, bốn người còn lại mặt không có chút máu, loại cảm giác chờ đợi tử vong này như dùng dao găm cắt thịt còn khó chịu hơn cả trực tiếp giết chết bọn hắn. Cách chương.